bổn cung là hoàng hậu. Chương 60, những ánh mắt nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ của Hòa Thượng Tại. Hòa Thượng Tại nằm trên giường. Đã được thay một bộ y phục thoáng hơn để tránh gây bí. Thái y ngồi bên cạnh đang chẩn mạch. Được một lúc thì Yên Vi cũng đã đi tới. Cô bước vào, nhìn Thái y rồi lên tiếng. Hòa Thượng Tại có sao không? Nhi thần xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Thưa nương nương, Hòa Thượng Tại là bị trúng độc bởi một loại lá. Loại lá này thường xuất hiện trên vùng núi. Khi dã ra pha nước sẽ giống như nước thường. Không màu, không mùi, không vị. Nhưng vô cùng độc hại. Cũng may Hòa Thượng Tại chỉ trúng độc với liều lượng ít. Nên không sao. Chỉ cần kê thuốc và nghỉ dưỡng đầy đủ sẽ mau chóng khỏi. Thái y vừa nói với Yên Vi. Vừa nhanh chóng kê đơn thuốc đưa cho cung nữ thân cận. Cảm ơn ngươi. Ngươi hãy đi kêu một người dưới trướng của ngươi đến đây túc trực để phòng Hòa Thượng Tại có chuyện gì xảy ra. Yên Vi hơi lo xa. Nhưng phòng thì vẫn nên tốt hơn. Dạ, Thái y nhớ rõ lời nói của Yên Vi. Nhưng ông ta vẫn phải xem thuốc độc từ đâu ra mà có. Thưa nương nương, nhi thần nghe nói. Hôm nay người tổ chức tiệc trà. Có phải Hòa Thượng Tại đã uống gì đó rồi mới ngất xỉu đúng không? Ý ngươi là ngươi nghĩ bổn cung hại Hòa Thượng Tại. Yên Vi có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu được hàm ý của ông ta. Nhi thần không có ý đó. Nhưng nương nương, Hòa Thượng Tại đang dự tiệc trà của người bị ngất xỉu do trúng độc. Tất nhiên mọi người sẽ nghi ngờ người. Thái y có chút sợ hãi. Vội quỳ xuống. Người không cần quỳ xuống. Người nói cũng đúng. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghi ngờ bổn cung. Yên Vi cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng không phủ nhận ý kiến của Thái y. Đúng vậy. Chắc hẳn ai cũng sẽ nghi ngờ cô. Vốn dĩ tiệc trà chiều là do cô tổ chức. Nghiễm nhiên cô trở thành phạm nghi lớn nhất. Ngươi mau trở về đi. Bổn cung cũng trở về. Tối lại đến thăm Hòa Thượng Tại. Yên Vi mệt mỏi lên tiếng. Rồi rời đi. Trên đường trở về cung. Yên Vi thấy. Các cung nữ nô tài đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Yên Vi không thể nào lên tiếng. Chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng những ánh mắt hình viên đạn này. Chắc hẳn ai cũng nghĩ cô tổ chức tiệc trà là có ý đồ hết nhỉ. Yên Vi cười khổ trong lòng. Nhưng cô không muốn rơi một giọt nước mắt nào. Gồng mình tỏ ra bản thân rất ổn. Về đến cung, cô mệt mỏi đi tắm rửa. Ăn cơm xong thì vào trong phòng nằm nghỉ. Hàn Thu tiến đến bên cô. An ủi. Nương nương, người hãy mặc kệ bọn họ. Nô tỳ biết nương nương nhất định là trong sạch. Không làm điều gì sai trái. Là có người cố ý hãm hại nương nương. Cảm ơn ngươi. Nhưng làm sao đây? Không phải ai cũng tin ta. Người nhìn thấy không? Tiệc trà chiều mà chúng ta vất vả làm. Nay lại bị hoãn lại. Còn bị mọi người nói là ta có ý đồ. Yên Vi như tìm được người để tâm sự. Cô nói một tràng dài giải bày hết suy nghĩ trong lòng. Tâm trạng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nằm nghỉ một lát, Yên Vi tới thăm Hòa Thượng Tại. Đến chỗ Hòa Thượng Tại. Yên Vi cũng nhìn thấy Hoàng Thượng. Cô hành lễ với Hoàng Thượng. Rồi hỏi tình trạng của Hòa Thượng Tại. Hoàng Thượng đáp. Đã ổn rồi. Nhưng vẫn đang ngủ. Lúc này, Yên Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Vi Vi. Hoàng Thượng nhìn cô. Giọng nói âm trầm. Yên Vi ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng. Cảm thấy có chút áp lực vô hình mà cô không thể nào giải thích được. End cách chương.